Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, mới thể hiện, chỉ cần là trong thi thể ma hạch, có thể buông lỏng rơi vào Lộc Vũ trong tay, cho Lộc Vũ một loại có lực tặng cho, mỗi thời mỗi khắc quá khứ, Lộc Vũ thu hoạch đều là to lớn, hắn đi qua phương thức này. Trắng trợn thu hoạch mê muội nhiệt hẹp. Lúc này ma vương đã rất khó bứt ra xuất hiện đối phó hắn, cái này làm cho hắn càng tự do, nhanh chóng tung ở toàn trường mà không cần lo lắng còn lại uy hiếp. Đầu tiên, nếu là xuyên toa ở tại ma tộc đại quân nội bộ, vậy hắn liền căn bản không cần gánh tâm ma tộc đại quân trận pháp lực lượng là không thể xúc phạm tới hắn. Nói thật, cũng chính là ma vương có tư cách uy hiếp một cái hắn. Bây giờ ma vương đã không có biện pháp bứt ra xuất hiện. Lời nói khó nghe, thực tế trên lên chính là làm cho Lộc Vũ muốn làm gì thì làm. Lộc Vũ chỉ có một mục đích, cướp đoạt, đại cướp đoạt. Hắn thấy những thứ này ma cũng nên chết. Những thứ này ma hạch cũng vốn là hẳn là thuộc về hắn, chính là thiên đạo tự nhiên. Thánh Ngọc sinh trưởng ở trong thiên địa, là huyền diệu nhất lực lượng một trong. Ma hạch làm cái này thế giới trên lên tà ác nhất sinh linh sở tồn, lại vừa lúc có thể tẩm bổ Thánh Ngọc, trợ giúp Thánh Ngọc đề thăng. Loại này thiên đạo tuần hoàn làm cho Thánh Ngọc có thể sinh trưởng, vạn sự vạn vật ở cái này thế giới trên lên đều là tồn tại luân hồi. Có đôi khi tà ác nhất lực lượng ngược lại trở thành quang minh năng lượng chất dinh dưỡng, còn lại năng lượng cũng không thể rất tốt tẩm bổ quang minh năng lượng. Những thứ này tà ác năng lượng lại có thể tẩm bổ quang minh năng lượng, cái này nói ra chính là nhất kiện phi thường chuyện bất khả tư nghị tình. Mà ma tộc tuy là cho cái này thế giới mang đến hủy diệt trùng kích, thế nhưng càng về sau nhìn nữa, điều này cũng có thể cũng có luân hồi hy vọng, nhanh chóng đề thăng. Này thì Lộc Vũ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, hắn tung hoành toàn trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đồng thời rất tốt nắm chặt toàn bộ chiến trường nhịp điệu, không loạn chút nào. Mặc kệ hắn như thế nào đánh giết ma, nhưng chính là không tới gần ma vương. Ma vương còn chưa phải là phải đến bây giờ từ bỏ thời điểm. Trước hết để cho ma vương chống đỡ, hắn ly khai ở ma vương phạm vi công kích bên ngoài, áp dụng một loại điên cuồng phương thức tới chém những thứ khác ma. Giết, giết, giết. Này thì hắn hoàn toàn hóa thân làm một cái cắt mạch người. Nhìn chung toàn trường, ánh đao của hắn quá chỗ đều làm cho một loại nhọn vô cùng cảm giác. Bởi vì vô địch, chạy, chạy như điên, liều lĩnh trùng kích ở mảnh chiến trường này. Tay trái cùng tay phải phân lưỡng đạo tử thần chi nhận, chỉ cần là hắn đi qua địa phương, hai bên trái phải ma đều là rất nhiều lượng ngược lại xuống. Mặc dù nói ma tộc chủ lực đại quân nơi đây số lượng rất nhiều, thế nhưng bị Lộc Vũ như thế từng khối chặt xuống, cũng là làm người ta phi thường khó chịu. Đại sát đặc sát, bực nào nó điên cuồng. Lộc Vũ nguyện ý đầy đủ dấn thân vào ở nơi này tràng đại trong trò chơi, chứng kiến không ngừng có ma hạch rơi vào hắn trong túi. Hắn lấy được tài nguyên, lần lượt đề thăng. Điều này làm cho hắn có một loại tương đối cảm giác thỏa mãn. Hắn biết chính mình khoảng cách cùng với chính mình mục tiêu lại càng tiến lên một bước. Đến rồi một thời khắc nào đó, Lộc Vũ dám xanh xanh chiếm được hơn vạn viên ma hạch. Đây là một cái phi thường con số kinh khủng. Hơn vạn viên ma hạch, ý vị này Lộc Vũ giết chết hơn vạn ma. Hơn vạn ma à, bực nào bên ngoài chi chấn động lay động, lúc nào ma tính mệnh cũng có như cỏ rác một dạng. Bị điên cuồng như vậy thu gặt, nhiều như vậy ma, có thể toàn bộ đều là Lộc Vũ một người giết, coi như là cắt mạch, cũng không điên cuồng như vậy đi. Không, chúng ma vương phát ra tâm thần gầm rú, bọn họ thống khổ, bọn họ không cam lòng. Đối với hắn nhóm mà nói, đây là một loại khó có thể miêu tả trùng kích. Bọn họ ma tộc không phải là đứng ở nhân tộc đầu lên, dùng bọn họ đại đao tới thu gặt nhân tộc à? Lúc nào thành nhân tộc người đến thu gặt bọn họ ma? Đây là bọn họ ma tộc sao? Bọn họ ma tộc nhưng là phải hủy diệt thiên hạ, hủy diệt toàn bộ đại lục. Hiện tại nơi nào còn có hủy diệt thế giới dáng vẻ? Cái này ở ngoại nhân xem ra tưởng chừng như là một chuyện cười. Oanh, bỗng nhiên một tiếng tê nghiêm ngặt gọi theo bên kia bình chướng bên trong truyền tới, là thiên ma hoàng gào thét. Đến lúc này thiên ma hoàng đều gào thét là bởi vì cảm ứng được nhiều lắm tộc nhân bị Lộc Vũ giết chết. Còn là nói thiên ma hoàng khôi phục đạt tới một cái mới mặt, chẳng qua thiên ma hoàng khí tức bùng lên ra, chu vi thiên địa một mảnh phong vân biến hóa, đất rung núi chuyển cảnh tượng hoành tráng, hãy để cho người phát hiện. Thiên ma hoàng khoảng cách lấy khôi phục khả năng thật không xa. A, nhân tộc đại quân nơi đây truyền đến kinh hô, trong lòng bọn họ đặt lên nhất cục đá to lớn. Lúc đầu bởi vì Lộc Vũ họa loạn ma tộc đại quân, khiến cho bọn họ nhân tộc đại quân bên này duy trì liên tục chiếm giữ thượng phong, bọn họ càng chiến càng hăng, đã nguyên vẹn đánh ra sĩ khí, coi như là xem hộ tội ma vương cũng không có cái kia loại sợ hãi nhãn thần. Tình thế một mảnh thật tốt thời điểm, ai nghĩ đến bỗng nhiên liền ra chuyển biến lớn. Thiên ma hoàng một tiếng quát to, giống như là sét đánh ngang tai một dạng, trong nháy mắt đã đem bọn họ nhập vào đến rồi đáy cốc. Vô cùng phiền muộn, vô cùng trầm trọng, trong lòng hoảng loạn khó có thể giải quyết, khiến cho bọn họ bản năng muốn tránh né. Phản ứng này ở thế tiến công lên, liền để cho bọn họ trận pháp có vẻ hơi lăng loạn. Xem ra không có thời gian nhiều hơn nữa cướp đoạt. Lộc Vũ nhãn quang trầm động một cái, hắn há có thể không có cảm ứng được nhân tộc đại quân tinh thần biến hóa. Thiên ma hoàng chuyện tình đã áp bách qua đây, hắn vốn còn muốn tiếp tục cướp đoạt ma hạch, cũng có thể tiến một bước họa loạn ma tộc, làm cho ma tộc hàng ngũ kéo dài náo động. Nhưng bây giờ không còn kịp rồi, hiện nay chiếm được một vạn viên ma hạch, liền một vạn viên, không có biện pháp nhiều hơn nữa đi xuống, tốt xấu lại thu gặt xuống phía dưới. Hiện nay việc cấp bách là đem các loại ma hạch toàn bộ hấp thu, đây là chủ yếu nhất. Nếu như tiếp tục cướp đoạt ma hạch, chờ thiên ma hoàng tuôn ra đến, cái kia hết thảy đều chậm. Thừa dịp thiên ma hoàng nhất sau khôi phục đêm trước, Lộc Vũ còn có sau cùng thời gian có thể tranh thủ. Soạt, Lộc Vũ trực tiếp sử dụng tinh không hải thuyền. Lần này tế xuất tinh không hải thuyền chính là không hề do dự, hắn không có bất kỳ lưỡng lự, trực tiếp nhảy lên tinh không hải thuyền. Trên, lên, tinh không hải thuyền, lần này không phải là vì thôi động tinh không ma pháo, mà là vì đối đãi ở bên trong tu luyện, thân thể đặt mình vào ở tinh không hải thuyền lên. Sau đó, Lộc Vũ làm ra cùng phía trước hoàn toàn khác biệt cử động, vô cùng ân tịnh lại. Phía trước nhất khắc, hắn vẫn nhảy vụt toàn trường, điên cuồng thu cắt ma tộc. Trong chiến trường, hắn là sống động nhất người, mà bây giờ lại tịnh nhược xử nữ, đặt mình vào ở tinh không hải thuyền lên, một lòng chỉ vì để thăng chính mình. Hiện tại hấp thu ma hạch thật gọi một cái hào sảng. Đùa gì thế, còn một viên hấp thu. Hiện tại Yến Vân Thần vừa ra tay chính là trên 100 viên ma hạch. Thống nhất hấp thu, như thế nào thể hiện đâu. Thôi động luân hồi thánh ngọc, soạt, soạt, soạt, trên 100 cái luân hồi vòng xoáy. Trực tiếp ở Lộc Vũ bên người chuyển hiện, những thứ kia ma hạch. Bước đầu tiên chính là tiến vào trước đến luân hồi trong vòng xoáy. Luân hồi vòng xoáy đang nhanh chóng chuyển động. Ở luân hồi vòng xoáy chuyển động chung, ma hạch là bị nhanh chóng phân giải. Một tia một luồng năng lượng bị áp xúc xuất hiện, tiến hành kỳ diệu chuyển biến. Lộc Vũ lợi dụng lấy vị đại luân hồi thánh ngọc, dò xét tạo ra một loại khả năng mới. Hết chương.